Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1038, chương 1035 Keystone Gate. Phát sinh ở đảo Itogami lên ầm ĩ. Đối với liên lạc cầu đã tách ra cũ Đông Nam địa khu mà nói, chẳng qua là đến từ phương xa huyên náo mà thôi. Tại đây tọa trở nên âm u, đè nén đảo nhân tạo bên trên, một vệt bóng đen liền đưa lưng về phía cái kia cỗ huyên náo. Theo đảo Itogami phương hướng bay tới, nhìn kỹ, hắc ảnh trong ngực còn ôm một cái yêu tinh thiếu nữ. Yêu, Aurora liền đã hơi kinh ngạc, lại có chút lo lắng gọi ra tiếng, ôm Aurora bay về phía cũ Đông Nam địa khu người. Dĩ nhiên chính là Rama. Tại Rama trên thân, một kiện hoa lệ, yêu nhã, đen kịt áo khoác tựa như áo choàng choàng tại hắn trên thân. Phía trên vung vãi ra sáng chói hỏa phấn, nhường Rama nhẹ nhàng bay ở giữa không trung, giống như một đạo lưu quang, hướng về cũ Đông Nam địa khu lao đi. Aurora chính là làm Rama trên thân này cái áo choàng dài thấy kinh ngạc. Bởi vì Aurora tận mắt thấy, cái kia trong nháy mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận đáng sợ hỏa diễm, đem liên lạc cầu như bơ tan chảy, lại đem nước biển giống như không khí một dạng bốc hơi hơn phân nửa. Thể hiện ra sấp xỉ tại hủy thiên diệt địa uy năng ba chân quạ đen tại hỏa diễm bên trong hóa thành. Này cái áo choàng dài, khoác ở Rama trên thân, nhường Rama một thanh ôm từ bản thân, như là cỗ sao trổi xuyên qua tại hỏa diễm bên trong, bay hướng lên bầu trời. Tình cảnh dưới tình huống như vậy, Aurora coi như nghĩ không cảm thấy kinh ngạc đều không được. Nhưng một phương diện khác, Aurora lại làm Rama thấy lo lắng. Hô, Rama liền phun ra một ngụm dã rời giống như khí tức, sắc mặt nhiều ít có vẻ hơi tái nhợt. Rama cứ như vậy ôm Aurora, một bên bay về phía cũ Đông Nam địa khu, vừa hướng mặt lộ vẻ vẻ lo âu thiếu nữ bật cười. Không có việc gì, chỉ là hao tổn không ít máu mà thôi, xem như cậy mạnh đại giới đi. Điểm này, Aurora vẫn có thể hiểu, dù cho lại uất ức, Aurora đều là đệ tứ chân tổ cơ thể một trong, lại là vampire. Đối với Rama vừa mới tiêu hao hàng loạt huyết dịch, sơ vần lực tăng vọt sự tình, Aurora vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể xem hiểu. Chính là bởi vì xem hiểu, Aurora mới phát giác được lo lắng. Người đánh mất so trong tưởng tượng càng nhiều máu, thật không có vấn đề. Aurora liền nói như thế. Quả thật, vì vận dụng kim ô bộ phận lực lượng, Rama mở ra hồng dực trận bí thuật, nhường ma lực tăng vọt gấp 10 lần. Có thể Rama cũng không phải là không có đúng mực. Tuy nói là sử dụng hồng dực trận bí thuật, nhưng không có nhường kim ô phát huy ra toàn bộ uy năng. Bằng không, dùng kim ô lực lượng, làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có thể thiêu hủy một đầu liên lạc cầu đâu. Từ hướng này đến xem, Rama khẳng định là lưu thủ. Nhưng mà rõ ràng lưu thủ, Rama nên không đến mức tiêu hao hết quá nhiều huyết dịch. Bản thân cũng bất quá là mở ra hồng dực trận, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, làm sao lại suy yếu thành như vậy chứ? Cho nên, Aurora mới có thể nói, Rama đánh mất so trong tưởng tượng càng nhiều máu. Đó cũng là đương nhiên, vì ứng phó sau đó nguy hiểm, ta cũng không thể lại giấu nghề. Cho nên ngay tại cái kia một cái chớp mắt bên trong về sau, ta đem hồng dực trận tăng phúc bội số tăng lên tới cao nhất gấp 100 lần. Đem ta trước mắt lớn nhất giúp đỡ một trong cho kêu gọi ra. Biến thành dạng này, không thể tránh được. Rama bất đắc dĩ cười một tiếng. Lớn nhất giúp đỡ, một trong, Aurora liền có chút không rõ ràng cho lắm. Đợi chút nữa ngươi liền hiểu. Rama cũng không có nhiều hơn nói rõ lý do, chỉ là một bên đem một tấm bổ huyết phù kề sát ở trên người mình, một bên thấp như vậy lẩm bẩm, Mặc dù, có thể, ta hy vọng đợi chút nữa không có đến cần nàng ra tay mức độ. Nói xong, Rama không để ý Aurora nghi hoặc, lần nữa tăng thêm tốc độ, lướt vào cũ đông nam trong khu vực, mà ở sau lưng hắn, có vẻ như có cái gì không thấy được tồn tại tại chập chờn. Yên lặng đi theo, làm Rama từ trên không trung tiến vào cũ đông nam địa khu lúc. Đầu tiên là thanh âm như vậy tiến nhập trong tai của hắn. Đó là theo trên mặt bóng người trên thân phát ra thanh âm. Chỉ gặp mặt đất bên trên, cũ đông nam địa khu trong đường phố, lần lượt từng bóng người tại lung la lung lay du đáng. Một bên du đáng còn một bên phát ra không lý trí chút nào tiếng kêu. Thoạt nhìn tựa như là từng con dã thú, vô cùng xấu xí, những người kia tự nhiên chính là cảm nhiễm đến vampire cảm nhiễm chứng, từ đó biến thành vampire nhân loại, thậm chí còn có ma tộc. Bọn hắn có vẻ như bởi vì không có người có khả năng tập kích, cho nên vẫn luôn tại chẳng có mục đích du đáng. Ngô, nhìn xem cảnh tượng như vậy, Aurora liền bi thương giống như rủ xuống tầm mắt. Ngược lại là Rama, như là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt một dạng. Không có chút nào để ý tới trên mặt tình huống, chỉ là chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, có một tòa to lớn công trình kiến trúc. Nơi nào là Keystone Gate, cái kia là nằm ở cũ đông nam chính giữa khu vực lớn kiến trúc lớn vật. Công trình kiến trúc chủ yếu kết cấu làm 6 tầng lâu. Chính là dĩ vãng thành phố Itogami tòa thị chính cùng đảo nhân tạo quản lý công xã tổng công ty chỗ trên mặt đất, cho nên không chỉ quy mô to lớn, vẻ ngoài cũng hết sức sáng chói. Không chỉ tường ngoài lên quy mô dùng ma thuật từng cường hóa trong suốt kim cương pha lê, nhường công trình kiến trúc chỉnh thể đều hóa thành một cái to lớn bảo thạch cung điện. Ở vào ở giữa cung điện kia vẫn là cực giống lục giác thủy tinh to lớn tháp chuông. Đã từng, nơi nào là đem viễn đông ma pháp đặc khu đảo Itogami kỹ thuật chiêu cáo toàn cầu, nhưng toàn cầu công nhận rất có lịch sử tính kiến trúc. Đang quyết định muốn hủy trừ cũ đông nam địa khu về sau, nơi đó cũng là lọt vào bỏ đi, biến thành cấm chỉ người bình thường tiến vào không người phế tích. Rama liền có thể thông qua linh thị quan sát được lượng lớn ma lực tụ tập hướng về phía nơi đó. Này đã chứng minh cái gì? Nơi đó liền là nghi thức trung tâm sao? Rama nhìn thẳng cái kia mỹ lệ lại trông rỗng pha lê thành bảo. Yêu, Apro tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, khắp khuôn mặt là lo lắng. Rama cúi đầu xuống, đôi Aurora lộ ra dũng cảm nụ cười. Chúng ta đi qua đi. Rama cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Mà Aurora mặc dù thấy khẩn trương cùng lo lắng, lại hoàn toàn không có kháng cự, tầng tầng điểm hạ đầu. Thế là Rama ôm Aurora trực tiếp bay về phía Keystone Gate phương hướng. Nó mục đích chính là Keystone Gate trung ương quảng trường, làm pha lê trần nhà nơi bao bọc lấy quảng trường này. Bên trong có 12 cỗ quan tài hiện lên hình quạt sắp hàng, sau đó có một bóng người liền đứng ở cái kia hình quạt đằng trước. Cuối cùng tới đảo Itogami tuyển đế giả, có chút sốc nổi cùng làm ra vẻ thanh âm liền từ đối phương trong miệng truyền ra, cười hì hì nghênh đón từ giữa không trung hạ xuống tới Rama. Nhìn xem người này, Aurora ngừng thở, Rama thì là nheo mắt lại. Zaelius, chính là cướp đệ nhất hào, Nai Lord of the Blazing Light, xương sườn, hóa thành hắn huyết chi servant, có được bất lão bất tử sinh mệnh cùng với có thể sử dụng đệ tứ chân tổ đệ nhất hào quyến thú quyền. Lợi, tiến tới trước sau tập kích chiến vương lĩnh vực Adil công quốc cùng diệt tuyệt vương triều Caucasus, bây giờ đã thu về đông đảo cơ thể buôn bán vũ khí bao Hasa Zaelius. Rama liền thấy sau người 12 trong cỗ quan tài, đang nằm từng cái cùng Aurora bề ngoài giống nhau như đúc thiếu nữ. Này chút thiếu nữ trên thân đều mặc lấy trang phục phòng hộ. Trang phục phòng hộ lên vừa có từng cái chữ số La Mã. Những cái kia chữ số La Mã phân biệt là Y, 2, 3, IP, V, 7, 8, IX, C, chính là đệ nhất hào, đệ nhị hào, đệ tam hào, đệ tứ hào, đệ ngũ hào, đệ thất hào, đệ bát hào, đệ cửu hào cùng với đệ thập nhất hào. PS, mấy nay bị dụ chơi game. Hừm, sau vài ngày cày và bung lụa quay tướng thì đã đeo ợp. Ngày mai sẽ lên đủ 5 chương lại, ngài muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.